Điển thiếp thanh đăng, chương 48, nàng đi rồi, ta phải làm sao? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nhà Thái Liễu đều hiểu rõ tính cách của nhau. Đều là người từ kinh thành đến. Gia thế Liễu gia không bằng Thái gia. Lấy vợ gia thế thấp. Không có gì phải chê trách. Thành thân là chuyện ai cũng phải trải qua. Thay vì lấy một người xa lạ, chi bằng chọn một người hiểu rõ cặn kẽ. Trẻ con ở cùng một chỗ lâu ngày, tình cảm không khác gì ruột thịt. Hắn và Liễu Yên đến với nhau là chuyện nước chảy thành sông. Dường như vốn dĩ phải như vậy. Ngay cả mẫu thân khi còn nhỏ thấy hai người chơi với nhau tốt, cũng từng trêu chọc, hỏi có muốn đón Liễu Yên về nhà làm tức phụ hay không. Lý phu nhân càng một mực trêu chọc tác hợp. Chỉ cần hắn đến phủ huyện lệnh, dù là để tìm Liễu Tiệp, Liễu Yên cũng sẽ xuất hiện như một cái đuôi, đi theo trước sau, hai người sóng vai nằm trên mặt đất. Thái giới nói xong, gió nhẹ thổi vào mặt. Hắn lật người nhìn Phùng Mẫn, nàng nhắm mắt, bộ dáng như đang ngủ. Hắn không cam tâm, tiến lên hôn nàng cho tỉnh, ẩn chứa sự mong đợi. Nàng có điều gì muốn nói không? Ánh mắt Phùng Mẫn trong veo. Thực ra nàng không ngủ, đương nhiên nghe rõ tất cả những gì hắn nói, cũng lờ mờ hiểu hắn muốn nghe gì. Hắn thường thì thầm, thích, bên tai nàng. Những gì hắn muốn chỉ là một câu đáp lại, nhưng tất cả tình cảm của nàng, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt khi nghe câu, nàng cứ yên tâm, kia, đã tự mình ép buộc bản thân phải phong kín là, gia thế của nàng thấp kém, nhỏ bé bình thường, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc đi cướp đoạt hạnh phúc của người khác. Vấn đề giữa họ, đơn giản mà cũng không đơn giản, hắn tránh nặng tìm nhẹ như vậy. Chẳng qua là vì vấn đề cốt lõi không thể giải quyết. Hắn muốn nàng thỏa hiệp mà thôi. Thực ra thái giới không hề xảo quyệt như Phùng Mẫn nghĩ. Chỉ là người này lần đầu tiên nếm trải tình yêu. Lần đầu gặp phải một tình cảm mãnh liệt đến mức muốn chiếm hữu hoàn toàn. Nên đã vội vã muốn nhận được cái đáp lại từ nàng. Tất cả mọi thứ khác đều bị xếp sau. Ngược lại, Phùng Mẫn gần như lạnh lùng đến vô tình, lập trường chính trực, không có một sơ hở nào, cũng không cho hắn một chút cơ hội nào để tiến công chiếm đóng. Nàng đã làm trái ngược, chủ đạo sự phát triển của mối quan hệ này, bất chi bất giác dẫn dắt suy nghĩ của hắn đi theo. Phùng Mẫn rốt cuộc không nói gì, đối với sự dung túng và cưng chiều ngày càng rõ ràng của hắn. Nàng chỉ có thể bánh ít đi bánh quy lại, bằng cách chăm sóc tốt cho gia đình nhỏ, chu đáo trong việc ăn uống trà NC mỗi ngày. Nếu có giao thiệp cần nàng ra mặt, nàng sẽ cẩn thận không để làm mất mặt phủ thứ sử. Trước Tết Đoan Ngọ, bộ phận thu mua đã gửi rất nhiều bánh ú đến các gia đình. Nơi đây thì không dám lơ là, có nhiều thêm mấy phần. Phùng Mẫn sợ ăn không hết sẽ lãng phí, nên đã đem biếu một ít cho các gia đình nữ quyến thân thiết xung quanh. Quay về nhà, thái giới cưỡi ngựa từ trên núi xuống. Vừa xuống ngựa, mặt mày hớn hở nói, ta có một tin tốt muốn báo cho nàng. Nhìn hắn một thân kính trang, vai rộng chân dài, mặt đầy mồ hôi nóng, giống như một đứa trẻ vui chơi phát cuồng trở về nhà. Phùng Mẫn vắt khăn lạnh đưa cho hắn. Hợp tác nói, tin tốt gì mà khiến chàng phải chạy về như vậy? Đương nhiên là tin tốt. Hôm nay có một nhóm binh lính từ Doanh Châu đến. Trong đó có một người quen ca ca của nàng. Ca ca của Phùng Mẫn là Phùng Ký. Nhập ngũ năm 18 tuổi. Đến nay đã được 7 năm. Ban đầu chỉ là lính tráng phủ thành Vân Dương. Khi được nghỉ phép vẫn có thể về nhà. 2 năm sau, triều đình phái quân đi dẹp loạn, mỗi châu đều có chỉ tiêu, những người có điều kiện đều giữ con cháu mình ở bên cạnh. Phùng gia không có người, không có tiền, Phùng Ký bị buộc phải đi về phía nam, may mắn là không có gì bất trắc. Nửa năm sau gửi thư về nhà, biết được sau khi đại quân dẹp loạn lại được phái đến Vân Nam Bình Định. Gia đình tuy lo lắng, nhưng cũng đành chịu, chuyến đi này lại là một con đường không có ngày trở về. Sau khi dẹp loạn lại đi theo quân đến Liêu Đông đánh Cao Câu Ly. Lưu lạc khắp nơi, trong mấy năm, chỉ lác đác gửi về mấy lá thư. Từ năm kia, đại quân Đại Hán tiến sâu vào Cao Câu Ly. Hai nước lâm vào thế giằng co, không còn thư từ qua lại nữa. Phùng Ký sống hay chết, Phùng gia hoàn toàn không hay biết. Muốn tìm người dò hỏi, nhưng thực sự không có cách nào. Phùng Mẫn cũng từng nghĩ đến việc nhờ thái giới giúp đỡ, nhưng không có cơ hội thích hợp. Vẫn là lần trước hắn đưa nàng về nhà, trên xe nói chuyện về người thân, có nhắc đến một chút. Sau đó hắn cũng bận. Phùng Mẫn tưởng hắn đã quên, vẫn luôn không có cơ hội liên lạc với Liêu Đông. Thư từ qua lại cũng chậm, ta vốn định đợi bên này ổn thỏa, sẽ lên kế hoạch cẩn thận. Chiến sự ở Liêu Đông dài lâu, triều đình không thể kéo dài nữa. Đại quân rút về, phái một tiểu đội đến đây. Ta liền nghĩ đến ca ca của nàng, người đến không phải là lính quen, mà là một tổng kỳ. Trước đây đã từng làm việc dưới trướng một vị tướng quân với Phùng Ký, từng gặp mặt nhiều lần, biết muội muội của Phùng Ký là người nhà của phủ thứ sử, không khỏi để tâm. Tình hình biết được không nhiều, nhưng hắn ta khẳng định chắc chắn Phùng Ký vẫn còn sống, hình như đã lập được không ít quân công, đang theo đại quân vào kinh. Chẳng qua là việc sắp xếp tương lai vẫn chưa thể xác định. Phùng Mẫn quan tâm liền loạn, thực sự muốn tự mình đi gặp người đó, hỏi rõ tình hình chi tiết. Thái giới biết nàng sẽ kích động, trên đường trở về đã nghĩ kỹ rồi. Hắn nhẹ nhàng lau đi nước mắt của nàng. Nàng lo lắng thế, ngày mai ta sẽ hỏi lại, nhưng nàng không tiện ra mặt, để ta gửi thêm một phong thư về kinh, đảm bảo sẽ điều tra rõ ràng. Thái giới không lừa Phùng Mẫn, vị Lưu tổng kỳ kia không thân với Phùng Ký, những gì biết được chỉ có vậy. Chẳng qua có nói rằng đội quân của Phùng Ký do ai dẫn dắt, bên tổ phụ có thể giúp đỡ. Phùng Mẫn lo lắng, hắn cũng lo theo, vội vàng viết một lá thư. Khoảng 20 ngày sau, thư của thái gia ở kinh thành đến nơi, đồng thời còn có một lá thư viết tay của Phùng Ký, ghi rõ tên gửi cho Phùng Mẫn, có vẻ như đã tìm hiểu rõ mọi chuyện. Phùng Mẫn đọc xong thư, tảng đá lớn trong lòng rơi xuống, nghĩ đến phụ mẫu không biết đang lo lắng thế nào. Nàng liền muốn về nhà một chuyến để mang tin tốt này về. Vừa nghe nàng muốn về, thái giới phản ứng rất mạnh. Nàng đi rồi, ta phải làm sao đây? Hắn đương nhiên vẫn làm công việc của mình. Nàng cũng chỉ về ở vài ngày, sẽ sớm quay lại, nhưng đi đi về về, dù cưỡi ngựa cũng phải mất gần nửa tháng. Thái giới không đồng ý, mềm mỏng dỗ dành, chỉ đồng ý cho Đông Lai mang thư đi một chuyến. Hắn nắm tay nàng, phân tích cặn kẽ, nàng về cũng chỉ để khóc với phụ mẫu một trận. Xa như vậy, cưỡi ngựa đi về, thân thể không chịu nổi. Lỡ đâu ở trên đường không yên ổn thì làm sao người khác yên tâm. Nếu thực sự nhớ nhà, đợi bên ta kết thúc công việc, chúng ta sẽ về sớm, đến nhà nàng nhìn xem. Hắn suy nghĩ chu đáo như vậy, Phùng Mẫn không thể không cảm kích, miễn cưỡng gật đầu, nghĩ đến tin tức của ca ca là do hắn vất vả mang về. Trong thư của ca ca cũng nói nhận được sự chăm sóc của thái gia ở kinh thành không ít. Lòng Phùng Mẫn càng mềm hơn, nàng vốn là người mềm lòng, người thân lại là điểm yếu, cảm nhận được thái độ tôn kính và coi trọng của hắn đối với gia đình mình. Nàng không thể không cảm động. Cách chương.